cũng không phải trước kia tự do thời gian. Các nàng không có thời gian đi tinh thần bên trong tiểu thế giới chơi đùa. Chỉ có thể thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.